Sao trời, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Trừ Tinh đề cập đến chuyện này, Ngụy Dĩ Thần đã nhận được giấy mời từ trường học rồi, vừa lúc Ngụy Dĩ Thần chính là khách mời đặc biệt, trong giấy mời còn kèm theo danh sách các tiết mục biểu diễn, gần như là chỉ liếc qua đã nhìn thấy tên của bạn nhỏ nhà mình. Mấy cuối tuần sau đó, Trừ Tinh bận rộn cho việc luyện tập ở trường đến mức không dư ra một chút thời gian rảnh nào để về nhà, liên lạc với Ngụy Dĩ Thần cũng bắt đầu giới hạn ở các loại phương tiện truyền thông. Lần nào Ngụy Dĩ Thần nghe thấy giọng nói than vãn của Trừ Tinh ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được muốn cười. Trước đây anh cũng từng thử tưởng tượng ra những gì liên quan đến nửa kia của mình. Lúc ấy cảm thấy đối phương nhất định sẽ là người vừa thành thục lại vừa lý trí, hai người ở bên cạnh nhau sẽ yên tĩnh tự giữ mình, mỗi ngày sẽ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, sau đó ai nỗ lực vì công việc của người nấy. Anh chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ làm nũng khiến người khác không thể nào từ chối, sẽ dính người đến mức làm người ta bất đắc dĩ đỡ chán như Trừ Tinh. Nhưng cảm giác này không xấu, Ngụy Dĩ Thần cực kỳ thích thú. Trước hôm biểu diễn một ngày, Trừ Tinh gửi cho Ngụy Dĩ Thần một đoạn voice chat dài y thật dài. Là một khúc nhạc cậu đánh trong lúc luyện tập. Thần là một tổng tài bá đạo chẳng có bao nhiêu tế bào nghệ thuật, Ngụy Dĩ Thần không nghe ra đây là bài gì, nhưng hai tai sẽ không lừa chính mình, vì thế suy nghĩ một hồi mới trả lời bạn nhỏ, nghe hay cực kỳ. Trừ Tinh ở bên kia đang bận luyện đàn, qua một lúc lâu mới nhắn lại, không phải là bài hát nổi tiếng gì, em chỉ soạn lại dựa trên một ca khúc đang thịnh hành thôi. Ngụy Dĩ Thần kinh ngạc nhíu mày, em tự soạn lại. Trừ Tinh gửi một đoạn ghi âm, nghe có vẻ bên đó rất ồn ào, đúng vậy, chỉ cần nghĩ tới việc anh ngồi bên dưới sân khấu, em đã tự nhủ là mình phải cho anh xem màn biểu diễn tốt nhất. Những lời như vậy trước đây Trừ Tinh cũng từng nói rồi, đó là vào sinh nhật của Ngụy Dĩ Thần, cậu nói muốn tặng cho anh món quà tốt nhất. Làm gì cần nhiều thứ tốt nhất đến vậy, trên thế giới này chỉ có một Trừ Tinh hợp với tâm ý của anh nhất, với anh mà nói, Trừ Tinh chính là món quà tốt nhất. Trừ Tinh tiếp tục nói, tối mai là em được gặp anh rồi, cực kỳ vui luôn. Ngụy Dĩ Thần bị sự hoạt bát chỉ thuộc về thiếu niên thu hút, không nhịn được cười thành tiếng, tiếp tục ấn nút ghi âm, nói, anh rất nhớ em. Trừ Tinh trầm mặc một lúc sau bấm nút gọi điện thoại. Ngụy Dĩ Thần bấm nút nhận, Trừ Tinh bên kia ấp úng một lúc lâu mới mở lời. Sao đột nhiên lại chọc em chứ? Ngụy Dĩ Thần đã tưởng tượng ra bộ dáng mặt đỏ tai hồng cầm lấy điện thoại của Trừ Tinh ở đầu dây bên kia, bạn nhỏ thật sự bị chọc đến mức không chịu nổi rồi. Trừ Tinh tìm một nơi yên tĩnh hơn, rõ ràng biết em cũng nhớ anh mà còn cố ý nói như vậy, em phải tức giận. Lúc trước Trừ Tinh đã từng nói là sẽ không nổi giận với Ngụy Dĩ Thần, hiện giờ đột nhiên nuốt lời, Ngụy Dĩ Thần không chỉ không nổi nóng mà còn cảm thấy bạn nhỏ đáng yêu vô cùng. Ngụy Dĩ Thần, anh phải ôm thì mới dỗ được em sao? Trừ Tinh tùy tiện nghịch cỏ dại trong tay, đổi tới đổi lui. Anh còn không hỏi tại sao em lại giận, Ngụy Dĩ Thần rất biết lắng nghe. Vậy vì sao em lại tức giận, Trừ Tinh, bởi vì nghe anh nói vậy em sẽ càng nhớ anh hơn đó. Nhưng mà lại không thể gặp được tức phát khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời này làm Ngụy Dĩ Thần giờ khóc giờ cười. Bởi vì sắp phải biểu diễn nên vài đêm gần đây Trừ Tinh thức tới rạng sáng mới trở về ký túc xá, mệt đến mức không muốn nói lời nào nhưng vẫn nhớ gọi điện thoại chúc Ngụy Dĩ Thần ngủ ngon. Ngụy Dĩ Thần trả lời cậu, luyện tập xong rồi sao? Trừ Tinh nhìn sân khấu phía sau mình, gật đầu. Ừ, có thể về ký túc xá rồi. Ngụy Dĩ Thần cười nói, đừng ở bên quá lâu. Trừ Tinh cho rằng Ngụy Dĩ Thần nói nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch dễ bị nhiễm lạnh, nhỏ giọng phản bác. Em mặc nhiều áo lắm, không lạnh chút nào cả. Ngụy Dĩ Thần chậm rãi nói, sẽ có sói xám bự bắt em đi. Trừ Tinh, mặc dù chuyện cười của Ngụy Dĩ Thần rất nhạt nhẽo, nhưng Trừ Tinh vẫn bật cười. Ngài Ngụy à, anh thật sự không giống tổng tài bá đạo chút nào hết. Rất dễ làm người ta tiêu tan ảo tưởng. Ngụy Dĩ Thần nói chuyện với Trừ Tinh mãi, đến tận khi cậu nằm lên giường anh mới nhẹ giọng nói. Hôm nay để anh chúc em ngủ ngon. Trừ Tinh vẫn còn đang ngơ ra, giọng nói trầm thấp tràn đầy tư tính của Ngụy Dĩ Thần ở bên kia điện thoại đã từng chút truyền vào tai mình. Ngụy Dĩ Thần nói, Tiểu Tinh ngủ ngon, hôm nay thích em nhiều hơn hôm qua. Đã cúp điện thoại rồi nhưng Trừ Tinh vẫn còn trợn mắt nhìn lên trần nhà, không có phản ứng gì. Qua hồi lâu đột nhiên bật dậy hét lên một tiếng, Hà Tưởng bị dọa một trận ngẩng đầu nhìn cậu, phát khùng cái gì vậy? Vẻ mặt Trừ Tinh không giấu nổi yêu thích thẳng thắn đáp. Khùng cái gì thì FA như cậu cũng không hiểu nổi đâu. Hà Tưởng, mặc dù đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng lúc gần lên sân khấu Trừ Tinh vẫn có chút hồi hộp. Vốn là trường học xếp cho cậu biểu diễn với một bạn nữ, cậu phụ trách phần đàn, bạn nữ kia phụ trách phần hát. Trừ Tinh cũng không có ý kiến gì cả, chỉ là có hơi tiếc nuối vì không thể để Ngụy Dĩ Thần nhìn thấy cậu biểu diễn trên sân khấu một mình. Sau đó đề nghị này bị bác bỏ, Trừ Tinh thở phào một hơi. Từ lúc mới bước vào hội trường, Trừ Tinh đã nhìn thấy Ngụy Dĩ Thần ngồi ở hàng ghế đầu. Lúc đó cậu đứng sau sân khấu, còn Ngụy Tiên Sinh ngồi ở ghế dành cho khách quý. Cậu lén lút trà sát hai tay quan sát đối phương nói chuyện với người ngồi cạnh, còn cười cực kỳ nhiều. Làm cho Trừ Tinh đã lâu không được gặp bạn trai cũng cắn răng thật chặt. Cũng may là tiết mục của cậu sẽ dựa vào phía trước, tới lúc đó cả sân khấu đều là góc chết, muốn nhìn Ngụy Tiên Sinh thế nào thì cứ nhìn thế ấy. Nghĩ như vậy, trái tim nhỏ vốn đang căng thẳng lập tức bị thay thế bằng kích động và hào hứng. Trừ Tinh ngồi trên ghế đánh dương cầm, lễ phục màu trắng ôm lấy thân thể thiếu niên. Cậu quay đầu nhìn về hàng ghế dành cho khách quý, Ngụy Dĩ Thần đang mỉm cười vẫy tay với cậu. Trái tim Trừ Tinh lập tức an tĩnh lại, cậu cúi đầu ấn phím đàn đầu tiên. Bên nhau chưa lâu nhưng Trừ Tinh có thể cảm nhận được cậu và Ngụy Dĩ Thần có thể bên nhau tới khi sông cạn đá mòn. Ngụy Tiên Sinh có mị lực hấp dẫn cậu, làm cậu không thể nào rời tầm mắt, chỉ hận không thể làm ổ bên cạnh Ngụy Tiên Sinh. Còn Ngụy Dĩ Thần thì sao? Tâm tình khẩn thiết muốn bên cạnh đối phương trải qua từng phút từng giây như vậy, có phải cũng giống như Trừ Tinh không? Biểu diễn kết thúc, Trừ Tinh đứng dậy cúi chào. Cậu còn chưa đứng thẳng người, bên dưới khán phòng đã truyền đến tiếng huýt sáo liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Tinh mờ mịt đứng thẳng dậy, ngay sau đó cậu nhìn thấy Ngụy Dĩ Thần ôm một bó hoa chậm rãi đi về phía mình từng bước một. Ánh đèn trên sân khấu chiếu lên người Ngụy Tiên Sinh, cảm giác như trên người anh tỏa ra hào quang vạn trượng. Không, Trừ Tinh lập tức phủ định, không phải là cảm giác như, mà là chỉ cần người này ở đâu thì nơi đó sẽ tỏa sáng như vậy, cho dù cậu giấu vào trong tim thì hào quang ấy cũng theo kẽ hở nhỏ mà chiếu sáng toàn bộ bên ngoài. Trước đây từng nghe một câu nói, thích một người ấy à, dù cho ngoài miệng không nói thì ánh mắt cũng sẽ biểu lộ ra. Tình cảm yêu thích của cậu với Ngụy Tiên Sinh, dù ngoài miệng có nói ra ngàn vạn lần nhưng lại không thể biểu đạt ra bằng một phần vạn. Kẽ hở càng ngày càng lớn, cuối cùng sẽ không giấu được ánh sáng của Ngụy Tiên Sinh nữa, nó chậm chậm chiếm lấy toàn bộ trái tim của Trừ Tinh. Ngụy Dĩ Thần tặng cho cậu một bó hoa hồng, cúi người ôm lấy Trừ Tinh đang đứng ngốc trên sân khấu một lúc lâu, nói nhỏ bên tai cậu. Anh đến ôm em rồi, đừng tức giận nữa nhé. Lời nói vô lý ngày hôm qua của mình bị người này coi là thật, còn trân trọng mà ôm lấy cậu, dỗ dành cậu. Trừ Tinh cảm động đầu óc rối bời. Mới vừa rồi Trừ Tinh đã nghĩ, có phải Ngụy Dĩ Thần cũng có suy nghĩ giống mình, muốn ở bên cạnh mình không? Hiện tại những thứ đó đã không còn quan trọng nữa, giờ khắc này được Ngụy Tiên Sinh ôm vào lòng, cái ôm vừa ấm áp vừa quyến luyến, Trừ Tinh nguyện để bản thân chìm trong cơn say dài không tỉnh lại nữa. Kết thúc buổi biểu diễn, hai người trở về nhà, đi học mấy tuần liền chưa về nhà, vừa mới vào cửa Trừ Tinh đã thoải mái hít sâu một hơi. Ngụy Dĩ Thần rót cho cậu cốc nước, lúc bưng nước ra thì Trừ Tinh đã ngồi xuống cạnh đàn dương cầm. Bài hát vừa nghe lại vang lên bên tai lần nữa, mà lần này trong mắt Trừ Tinh không có phím đàn đen trắng, chỉ có một Ngụy Dĩ Thần đang cầm cốc nước dịu dàng nhìn cậu. Sau một khúc nhạc dạo, Trừ Tinh nhẹ nhàng cất tiếng hát. Đây là bài hát làm cậu hao hết tâm tư, không phải vì khán giả, mà chỉ vì một người trước mắt này. Ngụy Dĩ Thần vỗ tay, Trừ Tinh đi đến trước mặt anh, cười nói. Thật ra ban đầu em phải diễn tấu một bài hát rất cao. Ngụy Dĩ Thần yên lặng nhìn cậu, Trừ Tinh nói, nhưng sau đó nghĩ anh sẽ tới, thế là em đổi sang bài này. Trừ Tinh mím môi cúi đầu ngượng ngùng nói, bài hát này tên là Anh Sẽ Biết Em Thích Anh Nhiều Tới Mức Nào. Bấm vào đây để đọc chú thích. Trái tim Ngụy Dĩ Thần khẽ động, nháy mắt đã mềm mại. Ánh mắt Trừ Tinh hàm chứa chờ mong cùng với bất an. Em hát không hay lắm, nhưng mà đánh dương cầm vẫn rất êm tai. Ngụy Dĩ Thần đặt cốc nước xuống, kéo Trừ Tinh vào lòng. Mãi tới khi Trừ Tinh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình, Ngụy Dĩ Thần mới nói. Hôm đi gặp ông ngoại, ông đã hỏi anh một vấn đề. Lúc hai người nói chuyện Trừ Tinh không có mặt, cậu lập tức lo lắng Ngụy Dĩ Thần bị ông ngoại làm khó, gấp gáp hỏi. Ông hỏi anh cái gì? Ngụy Dĩ Thần vỗ vai cậu trấn an. Ông hỏi anh có yêu em không? Tim Trừ Tinh dường như ngừng lại, ngay sau đó lại đập điên cuồng. Vậy anh trả lời thế nào? Ngụy Dĩ Thần, lúc ấy anh chưa trả lời, bởi vì anh biết anh đã thích em rồi, nhưng... Yêu, lại là tình cảm ở mức độ cao hơn, anh không rõ thích của anh đã đủ gọi là... Yêu, chưa, Trừ Tinh chớp chớp mắt, mặc dù biết Ngụy Dĩ Thần nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Ngụy Dĩ Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy trông ông ngoại có vẻ giận lắm, anh cảm thấy ông muốn cầm gậy đánh cho anh một trận. Tuy là trong lòng chua xót nhưng Trừ Tinh vẫn vực dậy tinh thần, trả lời. em sẽ chắn trước mặt anh. Ánh mắt Ngụy Dĩ Thần mềm mại thêm vài phần. Trừ Tinh, hiện giờ anh đã biết anh thích em đến mức nào rồi. Ánh mắt Trừ Tinh nhìn loạn, rõ ràng là đang ngượng ngùng. Ngụy Dĩ Thần nâng cằm để cậu nhìn mình, thích sẽ lộ ra bằng ánh mắt, yêu sẽ chôn sâu tận đáy lòng. Trừ Tinh lập tức không nói được lời nào, cậu nghe Ngụy Dĩ Thần tiếp tục nói. Tiểu Tinh, hôm nay anh rất yêu em, không có lời nào làm người ta cảm động hơn lời này. Trừ Tinh cảm thấy dường như có hàng ngàn ánh sao chậm rãi mọc lên ở đường chân trời, cuối cùng chiếu sáng làm trái tim cậu sáng rực rỡ. Mà trung tâm của ánh sáng ấy chính là Ngụy Tiên Sinh đang cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Ngụy Dĩ Thần đang tựa vào đầu giường xử lý văn kiện thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ bên ngoài. Anh đi tới mở cửa cho Trừ Tinh, thấy bạn nhỏ mặc đồ ngủ chỉnh tề, ôm gối đầu ngoan ngoãn nhìn mình. Hôm nay em có thể ngủ cùng anh không? Trừ Tinh không lấy cớ sợ ma quỷ linh tinh gì cả, nhưng lại chọc trúng nội tâm của Ngụy Dĩ Thần. Anh mở cửa rộng hơn một chút, cười nói. Vô cùng vinh hạnh, tác giả có lời muốn nói. Mọi người cho là tiếp theo sẽ có một màn gì đó và này nọ à, ha ha ha ha ha, không có đâu, chết tâm đi. Editor, không tính dịch lời tác giả đâu, nhưng câu này tôi không thể coi một mình được, phải cho mọi người cùng coi với tôi, hi hi. Hết chương 18, cách chương.